Không ngờ đúng không? Anh đây sống lại rồi. Chương 7, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Loại thuốc trong tay tôi là chất lỏng màu xanh nhạt, trông rất mê hoặc, tiêm vào sẽ làm rối lo. Ản tức tố, khiến người ta ảo giác, chìm đắm trong giấc mộng huyễn hoặc. Sau khi Lưu Hằng tiêm thứ này cho tôi, Thẩm Khác từng nói yêu tôi trong giấc mơ xanh ấy. Tiêm TH, uốc giống như cho tin tức tố ăn đường, cho nó nếm một lần, phải tiếp tục cho ăn mãi, nếu không thứ tin tức tố đã quen ngọt ngào sẽ phát đi. En, cây ết, ống si ết, ế tư duy, quá trình cai nghiện cực kỳ đờ, ao đớn, người thường không chịu nổi. Loại TH, uốc cấm mới này thường chỉ dân buôn dùng để cây ết, ống si ết, ế người khác, dân thường không thể có được. Một tên nghiện C, ở B, ạc xoàng xĩnh mà lấy ra được, hẳn phải có kẻ chỉ đạo đằng sau. Có kẻ muốn tôi tiếp tục chìm trong bùn lầy. Tôi hỏi tên nghiện, Bạch Tuyên trả bao nhiêu tiền để mày hại tao? Sau khi giả si ết, tê trốn thoát, tôi từng hỏi Kim Nha lúc đó hắn tìm thấy tôi thế nào. Kim Nha bảo có người đưa tiền và địa chỉ, bảo bọn họ đến quấy rối tôi. Qua vài manh mối, tôi đoán ra người đó là Bạch Tuyên. Cùng một chiêu trò, định hạ gục tôi lần thứ hai sao? Tôi nghịch lọ TH, uốc, nói với tên nghiện, mày biết không, bạn trai tao vì giúp tao cai thứ này, đã bị tao đờ, âm mấy nhát, mười mấy vết thương trên người đến giờ vẫn chưa lành. Hạ giọng, tao cai TH, uốc 2 tháng, hắn còn gờ, ấy hơn cả tao. Giờ cao lọ TH, uốc, thứ này, chưa dứt lời, tiếng quát gì, ận dữ vang lên sau lưng, âng, quỷ ca, em dám, tôi gì, ật mình quay đầu. Thẩm Khác từ xa lao tới, cơn thịnh nộ hiện rõ trên đôi lông mày nhíu CS, ạch, sắc mặt tái xám. Tim tôi trùng xuống, nhìn lọ TH, uốc trên tay rồi lại nhìn Thẩm Khác đang tiến gần. Toang rồi, hiểu lầm lớn rồi, tôi ngửi thấy mùi khói TH, uốc rúm, ân hung bảo, chân hơi mềm, lùi một bước giải thích nhanh. Thẩm Khác, anh nghe em nói, em không định. Thẩm Khác kéo mạnh tôi vào lòng, gì, ật lọ TH, uốc đờ. Ập xuống đất, đờ, á tên nghiện bay 2 mét đờ, ập vào tường. Như con sư tử bị kích động, giọng lạnh băng, chuyển lời cho kẻ sai chúng mày, ai dám động đến em ấy lần nữa, tao lấy mạng. Nói xong lôi tôi đi, tôi chới với theo sau, mí mắt gì, ật liên hồi, sợ Thẩm Khác gì, tê tôi, vội xuống nước, em không định dùng TH, uốc, thật mà, em đã cai rồi, anh đến sớm quá, nếu đến muộn chút nữa là thấy em đờ. Ập vỡ lọ TH, uốc rồi, anh, Thẩm Khác im lặng, ném tôi TH, OB, ảo lên xe, về đến căn hộ, vừa đóng cửa, anh đã ép tôi vào cửa, ít e áo tôi. Tôi ngửi thấy sự bất an của hắn, ngoan ngoãn để mặc. Bạch Tuyên đến gõ cửa lúc Thẩm Khác đang hưng phấn, cách một cánh cửa, Bạch Tuyên gõ ngoài kia, tôi run bần bật trong này. Tôi cắn răng không dám lên tiếng, giơ tay chống Thẩm Khác, thì thào. Ngoài cửa có người, Thẩm Khác cúi mắt, kéo tay tôi áp vào cửa, ngón tay đan si ết, ặt. Khẽ nói, vậy thì tự bịt miệng, đừng để hắn nghe thấy. Tiếng gõ cửa ngừng, giọng Bạch Tuyên vọng vào. A Khác, có ở trong không? Thẩm Khác không đáp, những nụ hôn dày đặc sau tai tôi chẳng những không dừng mà càng thêm dữ dội. Tôi yếu ớt cào 2 cái vào cửa, không chịu nổi nữa đành đưa tay bịt miệng. Si ết, tê ti, ết, đồ s. Úc si, en ết, ngoài cửa, Bạch Tuyên đợi một lát lại nói, A Khác, đừng hờn em nữa được không? Cửa sổ nhà anh sáng đèn, anh đang ở trong phải không? Thẩm Khác vỗ nhẹ eo tôi, TH, D, C. Nâng cao lên, Bạch Tuyên, em biết anh vẫn trách em. Lúc đó em thực sự không phản bội anh, em không cố ý, hồi ấy em đột nhiên vào kỳ PS. T, en ết, anh không có nhà, học trường chỉ tạm thời đờ. Á, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Enric giấu giúp em qua cơn, em không để anh ấy đụng vào người, thật mà. Thẩm Khác, xin lỗi, em không nên bỏ đi không lời từ biệt. Nhưng lúc đó em thực sự không biết phải đối mặt với anh thế nào. Em sợ anh chê em dơ bẩn, em thực sự rất sợ. Tôi thờ ơ nghe lời tự bạch của Bạch Tuyên. Tốt lắm, hiểu lầm được hóa giải. Tiếp theo sẽ là cảnh đoàn viên của đôi tình nhân rồi. Cổ tôi đột nhiên bị bóp CS, ặt, Thẩm Khác nhìn tôi đầy bất mãn. Đang nghĩ gì, tôi lau mồ hôi trên mặt, cười với hắn, người trong lòng anh đang đứng ngoài kia, thật sự không mở cửa sao? Thẩm Khác nắm CS, ặt bàn tay ướt đẫm mồ hôi của tôi. Người trong lòng đã CS, tê rồi, hũ cho còn đặt trên tủ đầu giường đấy. Tôi nghe vui tai, dán người vào cửa, cất giọng đầy khiêu khích. Ái mà, anh Khác ơi, anh đỉnh quá đi. Tiếng nức nở ngoài cửa đột ngột tắt lịm, tôi thấy thú vị, cười đến run người. Thẩm Khác không gì, ận, bế thuốc tôm vào phòng ngủ, còn đỉnh hơn nữa được đấy. Cách Trương.